Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, dầu nứt đố đổ vách. Tuy rằng không hợp quy củ, thế nhưng Tô Bách nói cũng không phải là không có đạo lý. 1,700 lạng vàng không là chuyện nhỏ, lấy năng lực của ngươi, 89/10 e sợ thường trả không nổi. Đại lý tự chỉ cần cảm giác được có độ khả thi rất lớn vi ước là có thể đứng ra can thiệp. Cái này cũng không phải là không có tiền lệ. Hai tên thây khô giống như đại lý tự thừa môi nhúc. Nhích nói, bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành cùng Tô công tử ở giữa khế ước, đại lý tự liền đối với ngươi không có uy hiếp. Đại đường đế quốc có thể phồn vinh, giàu có. Thành thực, thủ tín, tuân thủ khế ước là căn bản. Chính là bởi vì điểm này, hoạt động xã hội mới có thể phồn vinh. Chính là bởi vì điểm này, đại đường mới khả năng hấp dẫn bát phương tân khách. Iraq, Ả Rập, Tân La, đột quyết thương nhân đến châu. Bởi vì điểm này, vì lẽ đó đại lý tự đối với những cái kia vi ước người xử phạt rất nghiêm. Hai người tuy là Tô Bách mời tới, thế nhưng chỉ cần Vương Sung có thể hoàn thành khế ước, hai người liền sẽ lập tức rời đi. Vương Sung, ngươi như thế sợ làm gì? Lẽ nào là muốn vi ước sao? Bát thần các trên nhưng là giấy trắng mực đen. Ngươi nghĩ chỉ sợ là lại không xong chứ? Tô Bách lên trước, cười gằn ác độc. Vương Sung cho là hắn chỉ là lại đây đòi tiền. Làm sao có khả năng, ngày hôm nay hắn chính là muốn để vương gia ném ngoan khoe cái xấu. Tô Bách, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, làm ăn là làm ăn, ngươi xác định thật sự phải giúp Diêu gia phất cờ hò reo. Đối phó chúng ta vương gia sao? Vương Sung lạnh lùng nói, Tô Bách cùng Diêu Phong đi được gần này Vương Sung là biết đến. Thế nhưng đi được gần về đi được gần, tự mình trần ra trận, đi tới trước đài, đó chính là một chuyện khác. Tô Bách bộ này tư thế rõ ràng là muốn đem sự tình làm lớn. Đây cũng không phải là hai người trên bát thần các này điểm xấu xa mà thôi. Kha kha, Tô Bách cười gằn, cũng lười nhiều lời, một người ánh mắt, tả hữu hai bên mọi người hiểu ý, lập tức a quát lên. Vương Sung, trả tiền lại, trả tiền lại, trả tiền lại, ngoặc kép, âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Hừ, Vương Sung nhìn bộ này tư thế, trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu như hắn thật chỉ là cầm những số tiền kia đi ăn chơi chè chén. Chuyện ngày hôm nay e sợ vẫn đúng là khó khăn, bất quá, phòng trừng Tô Bách đánh chết cũng không nghĩ ra. Tự mình lợi dụng tiền của bọn hắn, mượn gà đẻ trứng, mua Hyderabad khoáng thạch, hiện tại Vương Sung, chân chính là dầu nứt đố đổ vách, 1,700 lạng vàng, hơn nữa lợi tức 1.000 lạng, đối với ở hắn bây giờ tới nói, vốn là mưa bụi, Thân Hải, ngươi tới, Vương Sung vẫy vẫy tay, kêu lên Thân Hải, ở giường của ta dưới đáy, có cái dương. Người đem cái kia cái dương nhấc lại đây. Cái kia trong dương có 5.000 lạng hoàng kim. Là chú biết Vương Sung đem tiền đưa hết cho Ngụy Hạo về sau. Cố ý đưa tới. Dùng dương gỗ chứa. Ai cũng không biết. Tô Bách cho rằng 2,700 lạng vàng có thể làm khó hắn. Vậy thì thật là coi khinh hắn. Vâng, thuộc hạ vậy thì đi không? Thân Hải theo tiếng mà đi. Trước khi đi, liếc mắt một cái ngoài cửa Tô Bách, cười khẩy, ngoài cửa lớn tuy rằng huyên náo sôi sùng sục, nhưng ở trong mắt Thân Hải chính là thằng hề một cái. Cùng Sung thiếu gia cùng nhau, Thân Hải, Mạnh Long hiện tại biết hắn rất nhiều bí mật. Ở Vương Sung trên xe ngựa, hơn vạn hai hoàng kim hắn đều gặp nhiều lần. Tô Bách bây giờ vì mấy ngàn lượng hoàng kim đến vương gia gây sự. Quả thực chính là trò đùa trẻ con. Sung thiếu gia, đối với những người này không cần khách khí với bọn họ. Thân Hải trước khi đi nói, Vương Sung chỉ là cười đắc ý, phất phất tay, Thân Hải hiểu ý lập tức như bay mà đi. Xảy ra chuyện gì? Người nào a? Thân Hải vừa rời đi, vẫn chưa tới mấy hơi thở, đột nhiên một cái giọng nghi ngờ từ phía sau truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một tên thanh váy người Mỹ phụ đầy mặt nghi ngờ từ trong cửa chính đi ra. Ở sau lưng nàng là một đoàn lão mụ tử cùng Hoàn. Mẹ, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Vương Sung hoàn toàn biến sắc. Hắn đã làm hết sức giảm thiểu chuyện này ảnh hưởng, không nghĩ tới vẫn là đã kinh động mẫu thân. Vương phu nhân chính ở trong phủ chợp mắt, đột nhiên liền nghe đến rất lớn rối loạn âm thanh. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, này mới ra ngoài nhìn. Tô công tử, nhìn thấy trong đám người Tô Bách, Vương phu nhân ngớ ngẩn. Nàng là nhận ra Tô Bách, trước đây ở trong cung thời điểm gặp Tô phu nhân mang theo Tô Bách. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương phu nhân một mặt kinh ngạc. Khà khà, Vương phu nhân, ngài đến rất đúng lúc. Lệnh lang nợ chúng ta 1,700 lạng vàng. Đây chính là giấy trắng mực đen, không phải là vu hại các ngươi. Tô Bách run tay một cái trên tờ giấy, cười gằn. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, đây chính là 2 phần lợi tức. Cái gì? Nghe được Tô Bách, Vương phu nhân mắt tối sầm lại, giống như bị sét đánh trúng như thế, thân thể lay động một cái, kém chút đứng cũng không vững. Vương phu nhân tuyệt đối không ngờ rằng Vương Sung thế mà lại cõng lấy tự mình ở bên ngoài thiếu nợ người khác hơn 1,000 lạng vàng, hơn nữa còn là 2 phần lợi tức. Đối với Vương phu nhân tới nói, chuyện này quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vương gia căn bản không gánh vác được lớn như vậy nợ nần. Kha kha, thấy cảnh này, Tô Bách cười đắc ý. Hắn trông chờ mong sự tình rốt cục phát sinh. Vương Sung ở Bát Thần các chuyện mượn tiền, hắn cơ hồ có thể khẳng định người nhà họ Vương khẳng định không biết. Hắn tụ tập nhiều người như vậy, phất cờ hò reo, liền là muốn đem sự tình làm lớn, để Vương gia suy nghĩ, để tất cả mọi người biết chuyện này. Vương gia lớn như vậy, toàn gia mỗi tháng nhưng là không ít tiêu dùng. Vương Nghiêm này điểm phụng lộc, nhưng là vẻn vẹn đủ nuôi này một đoàn hộ vệ, lão ngụ tử, Hoàn mà thôi, mỗi tháng còn lại tồn dư, nhìn có hay không 100 lạng vàng, hơn 1,000 lạng vàng. Thêm vào lợi tức, đây chính là tiếp cận 3,000 lượng. Như thế một số lớn khoản tiền, nhìn Vương gia làm sao còn gay gâu, nhìn mẫu thân nhìn sang mắt thân, Vương Sung trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Hắn luôn luôn ham muốn bất chi bất giác giải quyết chuyện này, không muốn kinh động mẫu thân, không nghĩ tới vẫn là chuyện xảy ra. Sung Nhi, Tô công tử nói là sự thật sao? Vương phu nhân cắn răng, sắc mặt tái xanh cực kỳ. Xem ra, Vương Sung không chỉ là thiếu nợ Tô Bách. Liếc mắt nhìn qua, chung quanh đây lít nha lít nhít, không biết đến rồi bao nhiêu thế gia công tử, còn không biết thiếu nợ bao nhiêu người tiền. Chuyện này quả thật là gan to bằng trời. Vừa mới đối với Vương Sung có chút ấn tượng tốt, không nghĩ tới lại thói cũ nảy mầm. Mẫu thân, ngươi nghe ta nói, chuyện này không hề giống như ngươi nghĩ. Vương Sung nhắm mắt nói, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, Tô công tử nói, đến cùng phải hay là không phải? Vương phu nhân nhìn chằm chằm Vương Sung, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Rõ. Vương Sung cúi đầu nói, ngươi, Vương phu nhân tức giận đến cả người run. Một ngón tay chỉ vào Vương Sung, lời đều không nói ra được. Phu nhân, xin bớt giận. Phu nhân, xin bớt giận. Nhìn thấy phu nhân tức giận đến không nhẹ, một đám lão mụ tử, Hoàn mau tới trước nâng mát xa thư ngực, lại vội vã khuyên Vương Sung nói, thiếu gia, người thiếu nói vài lời đi. Vương Sung trong lòng cũng là thầm nghĩ gay gâu. Bát Thần các cùng Hyderabad sự tình, hắn một mực không có nói cho mẫu thân. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Dung không hy vọng mẫu thân quá bận tâm. Biết đến nhiều chuyện, mẫu thân khẳng định tránh không được suy nghĩ vớ vẩn. Hơn nữa mình bây giờ cũng trưởng thành, có một số việc cũng có thể tự mình giải quyết. Như vậy cũng có thể giảm bớt mẫu thân áp lực, làm cho nàng nhẹ lòng một ít. Mặt khác bát thần các cùng Hyderabad sự tình, Vương Dung không hề có chuẩn bị vĩnh viễn gạt mẫu thân. Chỉ là xem ra, tự mình tựa hồ lựa chọn một cái kém nhất thời cơ. Cách đó không xa, Tô Bách cười gằn ác độc. Trước mắt tình cảnh này, có thể không phải liền là hy vọng của hắn. Vương Dung nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, rất nhanh xoay đầu lại, nhìn hướng mẫu thân. Tuy rằng bát thần các sự tình bị chọc thủng, nhưng Vương Dung không có chút nào hoảng. Mẫu thân, chuyện này cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. 1,700 lạng vàng tuy rằng không ít, nhưng căn bản không phải vấn đề. Ta hoàn toàn có thể giải quyết. Thiếu Hoành Hoang, ngươi giải quyết thế nào? Xung quanh một trận cười vang, nhà bọn họ xem như là giàu có. Thế nhưng một tháng tiền tiêu vặt nhiều cũng chính là mấy lượng vàng. Tối đa cũng chính là 10 mấy 20 lượng. Nhưng chính là như vậy, bọn họ cũng không dám tùy tùy tiện tiện giống như Vương Dung mượn nhiều tiền như vậy. Vương gia không sự tình kinh doanh, so với bọn họ còn kém. Vương Dung trả lại được mới là lạ. Vương Dung căn bản không thèm để ý bọn họ. 1,700 lạng vàng đối với hắn bây giờ tới nói, căn bản không phải sự tình. Mẫu thân, ngươi nghe ta nói, số tiền kia ta không hề có cầm tiêu xài, mà là đem ra làm ăn. Vương Dung nói, làm ăn? Cái gì chuyện làm ăn? Vương phu nhân rốt cục thở ra hơi, nghe được câu này, lập tức mở miệng nói, ha ha ha, đều đến lúc này, Vương Dung, ngươi còn muốn lừa gạt mẹ ngươi sao? Tô Bách cười ha ha. Vương Dung hắn toàn bộ nghe vào trong tai. Cái gì làm ăn? Dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn chính là nói hưu nói vượn. Cái gì lừa gạt? Thiếu gia nhà ta lúc nào từng nói láo? Không phải liền là 1,000 lạng hoàng kim? Cầm! Đang lúc này, một cái vang dội âm thanh đột nhiên từ trong cửa lớn truyền đến. Trong thanh âm lộ ra nồng đậm xem thường. Bóng người không thấy, một vệt bóng đen cũng trước tiên bay ra. Tô Bách nghiêng người lóe lên, ở trong khoảng điện quang hỏa thạch lóe lên đòn đánh này. Nghiêng người nhìn lên, vật kia rơi trên mặt đất, leng keng vang vọng, nhưng là một thỏi thuần sắc hoàng kim. Một sát na, Tô Bách có chút đổi sắc mặt. Ha ha ha, Thân Hải, ngươi tới thật đúng lúc. Nhìn thấy trong cửa lớn bước nhanh đi tới Thân Hải, Vương Dung lông mày thả lỏng, cười ha ha, sự thực thắng hùng biện. Chuyện như vậy nói là không nói được, chỉ có vàng dòng bạc trắng mới nhất có sức thuyết phục. Thiếu gia, đối phó những người này, nên dùng vàng đập mặt của bọn hắn. Với bọn hắn rông dài cái gì? Một tháng mới mấy lạng, 10 mấy lượng vàng hàng, cũng xứng cùng thiếu gia của chúng ta đánh đồng với nhau. Thân Hải khinh miệt nhìn bên ngoài mọi người, trong tay nâng dương gỗ nhanh chân mà đến, mấy trăm cân đồ vật ở trong tay hắn nhẹ như không có vật gì. Ngươi một cái chó săn hộ vệ, thiếu nói phét lác gì thế? Mấy lượng vàng, ngươi cũng lấy ra a? Xung quanh lập tức có tâm cao khí ngạo con cháu quý tộc không phục. Tô Bách nói bọn họ, mắng bọn họ không dám chống lại. Vương Dung cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng trêu chọc. Thế nhưng một cái chó săn hộ vệ toán xảy ra chuyện gì? Cũng dám dùng loại kia ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ. Nơi này quen sống trong nhung lụa quý tộc công tử cái thứ nhất không chịu được. Hừ, Thân Hải khinh miệt rên một tiếng, sau đó chỉ làm một chuyện. Song nhẹ buông tay, trong tay dương gỗ bị hắn tầng tầng nện trên mặt đất. Cái dương nhánh gỗ bị hắn đập cho tan tành, đóng chặt trong dương, một đám lớn vàng óng ánh đồ vật dâng lên, lại toàn bộ đều là hoàng kim. Bạch, trong nháy mắt, mọi người hô hấp đều dừng lại, liền ngay cả vương phu nhân Triệu Thục Hoa cũng ngây dại. Từ Hoàn nhóm trong lồng ngực đứng dậy, nhìn trên mặt đất cái kia một đống lớn hoàng kim, nói không ra lời. Vương trước cửa nhà, thời gian đều phảng phất ngưng lại. Cái này không thể nào. Tô Bách mở to hai con mắt, đây là trong đầu duy nhất ý nghĩ. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.